Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chiếc nhẫn. Liền ở Lê Ông điều khiển lấy vũ trụ hành giả số, lại lần nữa bắt đầu rồi văn minh chi ngoài hành tinh vực đi xa thời điểm. Jeffrey Tinh Sư cũng trở về đến rồi tra vín văn minh chủ tinh. Jeffrey Tinh Sư vừa về tới tra vín Star. Thứ nhất kiện việc chính là phát rồi một cái tin tức cho Amon Tinh Sư. Ước ở rồi tinh linh cây mẹ tinh chi vực ngoài gặp mặt. Hai vị tinh sư đều có lấy một loại ăn ý. Từ hơn 500 năm trước cấp 7 văn minh Y Nguy đế quốc đột nhiên xuất hiện. Cho tra vín văn minh mang đến rồi phát triển thời cơ. Đem tra vín văn minh đưa vào đến rồi đại vũ trụ văn minh bên trong. Tuy nói Y Nguy đế quốc cho rồi tra vín văn minh dùng che chở. Nhưng hai vị tinh sư đều rõ ràng. Tra vín văn minh nhất định có cái gì là Y Nguy đế quốc cần muốn. Bọn hắn ở xử lý một chút cực kỳ chuyện trọng yếu lúc. Không tự chủ liền sẽ rời xa tinh linh cây mẹ. Này có lẽ chính là tinh sư đặc thù cảm giác mang cho bọn hắn cảnh cáo. Đương nhiên, muốn nói hai vị tinh sư nghĩ muốn đối kháng Y Nguy đế quốc. Đó cũng là không khả năng. Không chỉ là sẽ không đối kháng. Ở Y Nguy đế quốc cần muốn lúc, hai người bọn họ vị tinh sư sẽ dốc toàn lực cho giúp đỡ. Đây là bất đắc dĩ quyết định, bởi vì Y Nguy đế quốc ở che chở tra vín văn minh đồng thời. Cũng tương đương bóp ở rồi tra vín văn minh mệnh mạch, vì rồi tra vín văn minh, hai vị tinh sư sẽ bỏ ra hết thảy, thậm chí bao gồm bọn hắn sinh mệnh. Một tòa cao ốc tầng cao nhất, Amon tinh sư 10 phần điệu thấp đến rồi. Cưỡi ngồi là dưới mặt đất đường dây xe. Sau đó thông qua chuyên dụng thang máy đi đến rồi cao ốc tầng cao nhất. Jeffrey, đây là ở mặt ngoài được rồi cái gì chỗ tốt. Hướng ta khoe khoang rồi. Amon tinh sư nhìn lấy đổi rồi một thân tướng quân phục Jeffrey tinh sư. Cười lấy trêu ghẹo nói. Hai người bọn họ vị tinh sư len lút bên dưới ở chung lúc. Là cực kỳ tùy ý. Đoán chừng ở tra vín văn minh bên trong. Cũng chính là bọn hắn hai vị ở giữa có thể nhẹ nhõm trao đổi. Không đề cập tới bọn hắn thân phận. Chính là bọn hắn trên người tinh sư khí tức. Nhưng tra vín văn minh cái khác người ở trước mặt bọn họ liền nói chuyện lớn tiếng đều không có. Cách gì làm được? Jeffrey tinh sư nghe đến Amon tinh sư trêu ghẹo. Không khỏi trên mặt lộ ra rồi cổ quái chi sắc. Không phải là ta thật đoán đúng rồi à? Nhìn đến Jeffrey tinh sư trên mặt biểu lộ. Lúc này đến phiên Amon tinh sư giật mình rồi. Jeffrey tinh sư đem ba cái hư không chiếc nhẫn thả ở rồi trước mặt cái bàn trên. Lại đem ba bộ thuộc tính cơ giáp. Ba kiện tinh lực vũ khí lấy ra ngoài đồng dạng thả ở rồi mặt bàn trên. Người đây là đánh cướp ba tên tinh sư. Không có lưu lại xuống dấu vết gì à. Amon tinh sư sắc mặt biến được cực kỳ nghiêm túc. Hắn trầm giọng hỏi nói, đối với Jeffrey tinh sư lần này thu hoạch, hắn tự nhiên là cao hứng, nhưng trong lòng cũng cực kỳ lo lắng. Đừng nhìn cơ hồ không có cái gì văn minh nguyện ý trêu chọc tra vín văn minh. Đó là bởi vì không muốn trêu chọc tra vín văn minh sau lưng Y Nguy đế quốc. Nhưng này chỉ là tra vín văn minh không có đi chủ động trêu chọc cái khác văn minh tình huống dưới. Một khi tra vín văn minh trêu chọc rồi cái khác văn minh. Như vậy chiếu theo văn minh ở giữa quy tắc, Y Nguy đế quốc cũng không tiện ra mặt. Nhiều nhất chính là có khả năng ngăn cản cái khác văn minh đối tra vín văn minh phát động diệt tuyệt. Chi chiến, nghĩ muốn nhường Y Nguy đế quốc giúp đỡ hai vị tinh sư đối phó địch nhân. Lại là không cần suy nghĩ. Tra vín văn minh cũng không có cách gì gánh vác lên cùng cái khác văn minh tinh sư khai chiến. Đây không phải Amon tinh sư gan nhỏ, mà là vì rồi bảo hộ tra vín văn minh 500 năm thật không dễ dàng lấy được thành quả. Đây là ba vị 17 cấp tinh sư trên người vật phẩm. Ta nào có thực lực thế này lấy một địch ba còn đem nó toàn bộ giết chết. Này một lần ta gặp phải phiền toái. Ở tự do di tích bên trong có rồi thu hoạch không nhỏ. Sau khi ra ngoài kém điểm bị đồng hành ba vị tinh sư giết chết. Tốt ở có một vị tinh sư ra tay. Giết chết rồi ba vị tinh sư. Những này chính là vị kia tinh sư đưa cho ta. Jeffrey tinh sư chỉ lấy trên bàn đồ vật cười khổ mà nói rằng. Ba vị 17 cấp tinh sư. Vị kia ra tay tinh sư là 18 cấp tinh sư. Không đúng rồi. Cho dù là 18 cấp tinh sư ra tay. Cũng không đến mức đem chiến lợi phẩm tất cả đều lưu lại cho ngươi. Vị kia tinh sư là ai? Amon tinh sư lắc đầu hỏi nói. Nói lời nói thật. Nếu như không phải là Jeffrey tinh sư trên mặt biểu lộ nghiêm túc. Amon tinh sư đều muốn coi là Jeffrey tinh sư là đang nói đùa rồi. Có Jeffrey tinh sư giải thích. Lại thêm lên trên bàn những này chân quý vật phẩm. Amon tinh sư không thể không tin tưởng Jeffrey tinh sư lời nói. Ra tay là 17 cấp tinh thần hệ tinh sư. Nghĩ muốn biết rõ hắn là ai. Vậy sẽ phải hỏi ngươi rồi. Đây là hắn nhường ta mang cho ngươi. Jeffrey tinh sư giang tay ra. Lại lấy ra rồi một cái hư không chiếc nhẫn nói rằng. Amon tinh sư tiếp qua rồi hư không chiếc nhẫn. Hắn ánh mắt có chút dại ra. Cái gì thời điểm hư không chiếc nhẫn liền như là rau cải trắng một dạng tùy ý tặng người. Chính là những kia cao cấp văn minh tinh sư. Hư không chiếc nhẫn cũng chỉ là nhân thủ một cái mà thôi. Trừ phi tinh sư có lấy kỳ ngộ của mình. Nếu không căn bản không khả năng có nhiều hơn hư không chiếc nhẫn. Hắn phát hiện rồi trong tay hư không chiếc nhẫn trên tinh thần lực khóa. Không tự vừa nhìn về phía Jeffrey tinh sư. Vị kia tinh thần hệ tinh sư tựa hồ biết rõ giữa chúng ta quan hệ. Này tinh thần lực khóa chỉ cần là tinh sư liền có thể giải mở. Nhưng hắn lại là tin tưởng ta sẽ không vụng trộm mở ra. Người nhanh điểm mở ra. Ta rất hiếu kỳ kia tinh thần hệ tinh sư là ai. Jeffrey tinh sư cũng là nghi hoặc nói rằng. Tốt, ta cũng rất tò mò là vị nào tinh sư ra tay như thế hào phóng. Amon tinh sư gật đầu nói. Hắn tự nhiên là cực kỳ hiếu kỳ. Đừng bảo là này mai hư không trong giới chỉ vật phẩm. Chỉ nhìn thả ở mặt bàn trên vật phẩm. Liền có thể nhìn ra kia tinh sư đối cha vín văn minh không có ác ý. Ngược lại là cực điểm hữu hảo. Amon tinh sư 17 cấp mộc thuộc tính tinh lực đánh thẳng vào hư không chiếc nhẫn trên tinh. Thần lực khóa. Tinh thần lực khóa bị phá ra. Xa ở vũ trụ bên trong vận chuyển bên trong Lê Ông hình như có chỗ cảm. Hắn tính toán một ít thời gian. Biết rõ Jeffrey tinh sư đã đem hư không chiếc nhẫn mang về rồi cha vín văn minh. Giao đến rồi Amon tinh sư trong tay. Nếu như Jeffrey tinh sư ở nửa đường trên mở ra rồi hư không chiếc nhẫn. Thông qua cùng mình tinh thần lực cảm ứng. Lê Ông cũng là sẽ phát giác. Lê Ông ngược lại cũng không thèm để ý Jeffrey tinh sư nửa đường tự mình mở ra hư không chiếc nhẫn. Hư không trong giới chỉ vật phẩm đối với hắn mà nói. Tính không được cái gì quá mức vật chân quý. Những kia vật phẩm chỉ là hắn cho cha vín văn minh, cho Amon tinh sư lễ vật. Ngược lại là Jeffrey tinh sư nếu thật tự mình mở ra rồi hư không chiếc nhẫn. Có lẽ lần tiếp theo gặp mặt, Lê Ông liền sẽ không lại đối Jeffrey tinh sư có bất luận cái gì giúp đỡ tiến hành rồi. Amon tinh sư đem tâm thần tiến vào đến hư không chiếc nhẫn. Trên mặt hắn vẻ mặt biến được có chút phong phú. Amon. Hư không chiếc nhẫn bên trong có cái gì? Jeffrey tinh sư ở một bên sốt ruột mà hỏi. Này mai hư không chiếc nhẫn là hắn mang về đến. Một đường trên hắn trong lòng nhưng là cực kỳ dày vò. Ngược lại không phải là hắn nghĩ muốn mở ra. Là hắn đối hư không trong giới chỉ vật phẩm vô cùng hiếu kỳ. Amon tinh sư từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi ước chừng hơn 50 cái bóng hình. Vật thể. Mỗi một cái bóng hình vật thể đều bị không tên năng lượng bao vây lấy. Lấy ra sau liền trôi nổi ở hắn trước mặt. Như thế nhiều bí pháp. Jeffrey tinh sư mở to lấy hai mắt nhìn. Không dám tin tưởng nói rằng. Hắn đương nhiên nhận biết bí pháp truyền thừa bóng. Bí pháp truyền thừa bóng là bất luận cái gì văn minh nội tình. Đặc biệt là ở cấp 2 văn minh bên trong. Bí pháp truyền thừa bóng cực ít. Tất cả đều nắm chắc ở chính phủ trong tay. Có lẽ chút ít bí pháp truyền thừa bóng có khả năng thông qua giao dịch thu được. Nhưng những bí pháp kia đều là cực kỳ bình thường bí pháp. Nơi này hơn 50 cái bí pháp truyền thừa bóng. Cho dù là cấp 3 cấp 4 văn minh thế lực lớn cũng không bỏ ra nổi như thế nhiều bí pháp truyền thừa. Amon tinh sư lại lấy ra 8 bản sách vở. Sách vở trên mang lấy cùng bí pháp truyền thừa bóng đồng dạng đặc thù năng lượng. 8 loại đoán thể quyết, bao quát rồi tất cả thuộc tính tinh lực đoán thể quyết. Amon tinh sư đem 8 bản sách vở thả ở rồi mặt bàn trên. Trầm giọng nói rằng, Jeffrey tinh sư đột nhiên đứng rồi lên. Hắn mộc thuộc tính tinh lực đem cả phòng bao vây lại. Dù là hắn biết rõ ràng ở Cha Vín văn minh bên trong, có hắn cùng Amon tinh sư ở chỗ này, căn bản không khả năng bị người nhìn trộm. Hắn còn là vì gian phòng gia trì phòng hộ. Riêng là 8 loại đoán thể quyết, hơn 50 loại bí pháp truyền thừa. Những này liền vượt qua rồi Cha Vín văn minh 500 năm cố gắng thành quả. Đây là nội tình, cùng cái kia chút tài nguyên không giống. Những này là tăng lên Cha Vín văn minh tinh sĩ thực lực tổng hợp căn cơ. Đoán thể quyết nhiều rồi, liền có thể cho tinh sĩ nhóm càng nhiều lựa chọn, mà sẽ không bởi vì tu luyện cùng tự thân không tương xứng đoán thể quyết, không có cách gì phát huy tự thân tiềm lực. Amon tinh sư lại từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi một đài máy móc. Đài này máy móc là một đài bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất. Jeffrey tinh sư lách mình đi đến bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất trước. Ngón tay ở bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất trên điểm kích rồi 2 lần. Trước đó trên mặt chấn kinh chi sắc còn chưa hoàn toàn tan biến lại lần nữa dâng lên. Không có thiết lập quyền hạn. Mặt trong có 4 loại bậc cao hoàn thuốc phối phương. Jeffrey tinh sư kinh ngạc nói rằng, thân là tinh sư, hắn lẽ ra đối với bậc cao hoàn thuốc phối phương không có bất luận cái gì ý nghĩ. Nhưng hắn cân nhắc là Cha Vín phát triển văn minh, nghĩ muốn nhường Cha Vín văn minh xuất hiện càng nhiều tinh sư, nhất định phải tăng cường bậc cao tinh sĩ bồi dưỡng. Ở trình độ nào đó trên, bậc cao hoàn thuốc phối phương so tinh sư hoàn thuốc phối phương đều muốn càng thêm chân quý. Đại đa số thế lực đều có lấy chính mình bậc cao hoàn thuốc phối phương. Đồng thời bậc cao hoàn thuốc phối phương đều là cơ mật tối cao. Có rồi này 4 loại bậc cao hoàn thuốc phối phương. Chỉ cần muốn 2 vị tinh sư chiếu theo bậc cao hoàn thuốc phối phương mua sắm tương ứng tài liệu, liền có thể thành top sản xuất bậc cao hoàn thuốc. Này đối Cha Vín văn minh bậc cao tinh sĩ bồi dưỡng có lấy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thậm chí ở trình độ nhất định trên, dựa vào đài này bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất, có thể làm đến bộ phận thoát khỏi y nguy đế quốc đối tinh sĩ bồi dưỡng trên ước thúc. Cha Vín văn minh phần lớn bậc cao tài nguyên tu luyện đều là thông qua y nguy đế quốc bên kia thu được. Nhỏ bộ phận là bậc cao tinh sĩ nhóm ở tự do khu bên trong thu được tài liệu, thông qua cùng cấp 3 văn minh ở giữa mương máng giao dịch. Có rồi chính mình bậc cao hoàn thuốc dây chuyền sản xuất, từ đó về sau Cha Vín văn minh liền có khả năng tự mình sản xuất bậc cao hoàn thuốc. Đây là Cha Vín văn minh tinh sĩ một lần quan trọng tiến bộ. Amon tinh sư lại lấy ra rồi 10 cái cái dương. 10 cái cái dương tất cả đều là không gian cái dương. Hắn đem không gian mở dương ra, lộ ra rồi mặt trong bị lấp tràn đầy bậc cao tài liệu. Những này toàn bộ là kia 4 loại bậc cao hoàn thuốc phối phương chủ tài liệu. Riêng là này 10 cái không gian trong dương chủ tài liệu, liền có thể sản xuất ra vạn phần bậc cao hoàn thuốc rồi. Đến cùng là ai đưa tới? Amon ngươi sẽ không hiện tại còn không biết rõ à? Jeffrey tinh sư nhìn đến những này vật phẩm, đã hơi choáng rồi. Hắn nhìn hướng Amon tinh sư truy hỏi nói. Ta có chút suy đoán, nhưng ta không quá khẳng định. Amon tinh sư có chút do dự về nói. Hắn lần nữa đem tâm thần tiến vào hư không chiếc nhẫn. Lần này hắn lấy ra rồi 6 bộ thuộc tính cơ giáp, cùng 6 cái tinh lực vũ khí. Nhìn lấy này 6 bộ thuộc tính cơ giáp, Amon tinh sư trên mặt mang lên rồi nhớ lại chi sắc. Này cùng ngươi 5 tên thân truyền đệ tử tu luyện thuộc tính phù hợp hợp. Không phải là trùng hợp a? Jeffrey tinh sư cũng nhìn ra rồi cái gì? Hắn lên tiếng hỏi nói. Tự nhiên không khả năng là trùng hợp. Amon tinh sư đệ tử cũng không toàn bộ là tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết. Có một vị tu luyện hỏa thuộc tính. còn có một vị tu luyện băng thuộc tính, mà ở trong đó 6 bộ thuộc tính cơ giáp cùng tinh lực vũ khí. Đúng lúc là 4 bộ mộc thuộc tính, 1 bộ hỏa thuộc tính, 1 bộ băng thuộc tính. Nếu như không phải là cố ý như thế, lại thế nào khả năng trùng hợp như thế? Kia tinh thần hệ tinh sư tướng mạo ngươi còn nhớ rõ sao? Amon tinh sư trầm giọng hỏi nói. Hắn người mặc một bộ cơ giáp. Đúng rồi, quên đi nói rồi. Hắn còn là hỏa mộc song thuộc tính tinh sư. Đồng thời mộc thuộc tính khí tức cũng hẳn là tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết. Jeffrey tinh sư nghĩ rồi nghĩ trả lời nói. Là Leon, ta nhỏ nhất đệ tử. Amon tinh sư âm thanh bên trong mang lấy kiêu ngạo cùng hưng phấn. Amon tinh sư nhớ tới liên quan tới Leon tinh sư truyền ngôn. Kia thời điểm nghe nói sau chuyện này, hắn cũng không có cho rằng truyền ngôn bên trong Leon tinh sư chính là hắn đệ tử Leon. Nên biết rõ Leon rời khỏi cha vín văn minh bất quá hai chừng 10 năm. Điểm này thời gian Leon liền có thể trở thành tinh sư. Đây là Amon tinh sư không dám tưởng tượng. Nhưng nhìn xem này hư không trong giới chỉ vật phẩm, kết hợp với Jeffrey tinh sư miêu tả, đây chẳng phải là Leon sao? Leon ở ngưng kết tinh chủng lúc, đồng thời ngưng kết ra rồi tinh thần hệ cùng thể thuật hệ hai hệ tinh chủng. Lại thêm lên tu luyện rồi, y nguy trụ cột đoán thể quyết này một điểm. Đây cơ hồ là có thể ra kết luận rồi. Amon tinh sư có loại lập tức muốn đi thấy Leon ý nghĩ. Bất quá nghĩ đến Leon thông qua loại này phương thức đem hư không chiếc nhẫn đưa tới. Rất khả năng có chính mình ý nghĩ. Hắn mới đè nén rồi xung động trong lòng. Là cái kia Leon. Jeffrey tinh sư cũng hồi tưởng lại liên quan tới Leon nhớ. Nói lời nói thật, ở hắn nhớ bên trong. Khắc sâu nhất chính là 20 năm trước. Kém điểm bởi vì Leon chi việc nhường Amon tinh sư tìm hắn liều mạng. Nhưng này kiện việc đã trải qua rồi thời gian 20 năm. Cũng chậm chậm quên đi rất nhiều. Một vị thiên phú không tồi tinh sĩ. Rời đi rồi văn minh sau. Nghĩ muốn lần nữa đến phát triển cũng không dễ dàng. Hiện tại nếu như không phải là Amon tinh sư một lần nữa nhắc lên. Jeffrey tinh sư đều muốn quên đi rồi Leon. Một lần nữa nhớ tới Leon. Một chút qua lại nhớ ở Jeffrey tinh sư trong lòng dâng lên. Hắn nghĩ tới rồi đúng là hắn thủ hạ mượn hắn thế. Đem Leon ép rời khỏi rồi cha vín văn minh. Đoán chừng Leon nguyện ý ra tay cứu xuống hắn. Đều là nhìn ở Amon tinh sư mặt mũi trên. Ta xem một chút Leon cho ngươi là cái gì trang bị. Jeffrey tinh sư đem trong lòng suy nghĩ ném bỏ. Chuyển di chủ đề nói. Kết quả khi hắn cầm lên rồi một đài thuộc tính cơ giáp lúc. Nhìn đến rồi hai sao cấp ký hiệu. Hắn có chút không dám tin tưởng lại cầm lên rồi khác một đài thuộc tính cơ giáp. Đồng dạng là hai sao cấp ký hiệu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.